đôi mắt trong suốt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào Lôi Động, sắc mặt kinh ngạc nói: "Lôi sư đệ, tu vi của đệ rõ ràng là thấp hơn ra rất nhiều, làm sao có thể nhìn thấu âm sát độn thuật của ta?" Âm sát độn, đây là một loại độn thuật đặc thù. Bình thường thì hiệu quả của loại độn thuật này không có gì cả, nhưng mà khi hoàn cảnh xung quanh tràn ngập âm sát khí thì thi triển loại độn thuật này như là cá gặp nước. Loại độn thuật này có thể nương theo sát khí mà che giấu hành tung của chính mình, mơ hồ giống như là quỷ quái. Nếu mà tu luyện đến mức thành thạo thì ở những địa phương có âm sát nồng đậm còn có thể đạt tới hiệu quả cùng loại với ẩn thân. Đây là một loại độn thuật chỉ có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng khuyết điểm của nó chính là không phải địa phương nào cũng có âm sát khí để nó phát huy hiệu quả. Nhưng mà nếu âm sát tông có thể đem loại độn thuật này phát dương quang đại, tự nhiên nó cũng có lý do riêng. Tông phái này vốn dựa vào âm sát để tạo nên danh tiếng, tất nhiên là sẽ lợi dụng âm sát đến mức lô hỏa thuần thanh. Âm sát đại pháp của âm sát tông là một pháp thuật hạng nhất hết sức lợi hại của âm sát tông. Một khi tu luyện đến mức tối cao thì khi thi triển sẽ sinh ra âm sát khí long trời lở đất. Có lời đồn là nếu Kim Đan lão tổ thi triển ra đại pháp này thì có thể đem phạm vi hơn 10 dặm biến thành chiến trường tràn đầy âm sát khí. Mà âm sát đại pháp còn có rất nhiều pháp thuật khác có thể phát huy uy lực cực mạnh ở những địa phương tràn ngập âm sát. Ví dụ như âm sát độn này cũng là một trong số đó. Đinh Uyển Ngôn có thể lựa chọn âm sát độn để tu luyện, tương lai sẽ phải đi theo con đường âm sát đại pháp. Nhưng mà âm sát đại pháp cũng không phải là một môn pháp thuật đơn giản, không những có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với tư chất của tu luyện giả, mà quan trọng hơn là việc tu luyện nó cực kỳ khó khăn, còn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, pháp thuật cường đại như vậy, chẳng phải là mỗi người đều có thể học sao? Tựa như Lôi Động vậy, đối với âm sát đại pháp hắn có muốn cũng không dám suy nghĩ. Tạm thời chưa đề cập đến nguy hiểm mà việc tu luyện âm sát đại pháp này cũng phải tiêu hao thời gian và tinh lực ngoài định mức cho phép. Cũng không phải là tư chất của Lôi Động có thể học được. Có lẽ cũng chỉ có hạng người có tư chất tuyệt diệu như Đinh Uyển Ngôn mới có cơ hội tu luyện thành công được. Nhưng mà cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu không thì âm sát đại pháp cũng sẽ không trở thành đại pháp có tiếng tăm lừng lẫy trong tu tiên giới. Người khác vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Mà sở dĩ âm sát tông có thể nổi danh thiên hạ, đứng thứ nhất trong 8 đại tông phái thì âm sát đại pháp chiếm cứ công lao hơn một nửa. Đinh Sư Tỷ, người thật sự là cam đảm hơn người, lại dám đi tu luyện âm sát đại pháp. Lôi Động suy nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, thì cười khổ nói: "Sở dĩ tiểu đệ có thể nhìn thấu âm sát độn của Đinh Sư Tỷ, thứ nhất chính là bởi vì đệ tử chủ tu ngự quỷ quyết, không có khả năng không rèn luyện thần quyết được. Sau nhiều năm khổ tu, thần quyết được rèn luyện cũng đã đạt được thành công không nhỏ. Thần thức tu luyện được cũng không kém, tất nhiên là có thể dễ dàng nhìn thấu các loại độn thuật. Thứ hai có lẽ là bởi vì thời gian sư tỷ tu luyện âm sát độn cũng chưa được bao lâu, sợ là vẫn còn chưa đến mức thuần thục. Vừa rồi khi thay hình đổi vị thì đã bị lộ ra sơ hở, âm sát lưu chuyển ở trong đó cũng không quá phù hợp." Đinh Uyển Ngôn cũng là hơi lộ ra thần sắc bội phục đối với Lôi Động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, âm sát đại pháp. Hả? Còn không biết có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng mà thật ra Lôi sư đệ quả nhiên là bất phàm. Vừa rồi ta cũng hiểu được là có chút vận chuyển không thông, vẫn còn chưa thuần thục. Thật là khiến Lôi sư đệ chê cười rồi. Từ sau khi Lôi Động trở thành đệ tử thân truyền thì quan hệ đối với Đinh Uyển Ngôn đã được nâng cao thêm không biết bao nhiêu lần. Trừ khi thường xuyên sẽ gặp mặt ở trong buổi giảng bài của lão tổ gia, thì dưới tình huống Lôi Động không cố ý kết giao, mặc dù việc tới lui không dám nói là quá mức thường xuyên, nhưng mà quan hệ cá nhân cũng chậm rãi được nâng cao, cũng không còn như là hai người xa lạ đứng nói chuyện nữa. Hai người Trần Vệ nghe thấy Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn ngươi một câu ta một câu tâng bốc cho nhau thì trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt cũng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc. đối với Lôi Động thì bọn hắn dám không lớn không nhỏ, chứ đối với đại tỷ Đinh Uyển Ngôn này, ở trước mặt nàng bọn họ ngay cả ho cũng không dám. Nhất là vừa rồi còn nói mấy câu bàn luận ở phía sau Đinh Uyển Ngôn, nhất định là đã bị nàng nghe được. Lúc này đây nếu không biết khiêm tốn, chẳng phải là tự dí mũi vào họng súng sao? Hai người các ngươi đi về trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với Lôi sư đệ. Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói được mấy câu, liền bắt đầu đổi người. Trần Mâu và Vệ Hoa nào dám có nửa câu phản đối, vội vàng khom người thôi lui. Nhưng mà khi thối lui ra đến cửa thì Trần Mâu lại quay mặt lại, hung hăng nháy mắt vài cái với Lôi Động rồi hướng về phía Đinh Uyển Ngôn bĩu bĩu môi. Cho dù Lôi Động dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết, bây giờ trong đầu mấy người này tuyệt đối không phải là có chủ ý đứng đắn gì. Bỗng nhiên lại thấy Đinh Uyển Ngôn dường như có dấu hiệu quay người lại, Trầu Mâu vội trở lại gương mặt nghiêm túc, cực kỳ nhanh nhẹn rời đi cùng Vệ Hoa. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Đinh Uyển Ngôn mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng biết là tại sao trên mặt có chút nóng lên. Đích xác là nàng tới tìm Lôi Động, nhưng mà thật không ngờ Trần Mâu và Vệ Hoa lại ở đây. Đang lúc do dự muốn yên lặng thối lui thì lại bị câu nói của tên Trần Mâu khiến nàng tức giận nên âm sát khí mới khẽ động, lộ ra sơ hở để cho Lôi Động nhìn thấy. Lúc này thì nàng không thể kiên trì được nữa, đành phải giả bộ chấn định để đuổi hai người bọn họ đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng có chút xấu hổ, nên trong nhất thời Đinh Uyển Ngôn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lôi Động cũng muốn chờ Đinh Uyển Ngôn lên tiếng, hắn đứng nguyên tại chỗ, không nói gì cả, bộ dáng chăm chú lắng nghe. Trong lòng Đinh Uyển Ngôn cũng có chút rối loạn, thầm nghĩ không phải là Lôi sư đệ đang nghĩ cái gì đó vớ vẩn đấy chứ. Hắn sẽ không cho là chính mình có ý tứ đối với hắn nên mới có thể tới chỗ này thăm hắn chứ. Trước khi tới chỗ này, nàng cũng không cảm thấy mình đến thăm Lôi Động thì sẽ có cái gì không thích hợp cả. Nhưng mà sự thật lại nằm ngoài ý liệu của nàng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tạo thành không khí cực kỳ căng thẳng như vậy. Hai người đều không nói lời nào. Kể từ đó, không khí lại càng thêm xấu hổ dị thường. Trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy thất kinh. Đinh sư tỷ này bộ dáng xấu hổ, nũng nịu, hai má thì ửng đó. Đây là có ý gì? Có phải là nàng có cái ý tứ gì đối với mình hay không chứ? Nếu đổi lại là trước kia, Lôi Động cũng sẽ không lo lắng về cái phương diện này. Từ trước đến nay hắn đều là một người biết ta. Hắn hiểu được lấy tư chất và dung mạo của Đinh Uyển Ngôn thì không phải là người như mình có thể trèo cao được. Cùng với tự rước lấy nhục, còn không bằng biết thức thời không thèm nghĩ gì đến cái chuyện cực kỳ không thực tế này nữa. Đương nhiên, thế sự không có gì là tuyệt đối cả. Tất cả mọi người đều là thiếu niên nam nữ, tiếp xúc lâu, âm thầm sinh ra chuyện tình cảm khó hiểu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi Lôi Động suy nghĩ một hồi, chợt đem cái ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Mặc dù Đinh sư tỷ có ý tứ gì với mình đi nữa, thì tư chất của bản thân mình cũng rất bình thường. Nếu muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu mà đem tâm tư đặt vào trong chuyện nhi nữ tình trường thì sẽ làm chậm trễ tuổi tu luyện tốt nhất. Chưa biết chừng cả đời này sẽ bị vây ở luyện khí kỳ mà không thể tiến thêm được. Nhưng mà nếu tiếp tục xấu hổ như vậy thì cũng không phải là việc tốt. Chỉ sợ là càng tu càng đen. Lôi Động ho khan hai tiếng, chọn một cái đề tài nói. Đinh sư tỷ chớ trách móc, tên Trần Mâu này từ trước đến nay vẫn luôn lắm mồm như vậy, nhưng mà tâm địa thì rất tốt. Hy vọng Đinh sư tỷ đừng để ở trong lòng. Nghe thấy lời nói mạch lạc của Lôi Động, đầu óc của Đinh Uyển Ngôn cũng trở nên trấn tĩnh hơn một chút. Sắc mặt cũng đã khôi phục trở lại, lắc đầu nói. Thân phận của ta là người đứng đầu trong các đệ tử thân truyền của lão tổ, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói dài nói ngắn sau lưng. Nếu mà ta để ý đến mọi chuyện, vậy thì chẳng phải là đã tự mình gây trở ngại hay sao? Vẫn là Đinh sư tỷ rộng lượng. Lôi Động không mặn không nhạt khen một câu. Đinh Uyển Ngôn hít một hơi thật sâu, cũng đem những ý nghĩ thượng vàng hà cám trong đầu xóa sạch. Nhớ tới ý đồ mình đến đây ngày hôm nay, nàng lấy ra một lọ đan dược từ bên trong dây lưng chữ vật, đưa cho Lôi Động nói. Lôi sư đệ, để không luyện sát công, dù cho lúc nào cũng vận công chống cự, Nhưng mà nếu ở trong nơi âm sát này quá lâu, huyết mạch sẽ không tránh khỏi bị âm sát làm ảnh hưởng, nếu có quá nhiều thì sẽ tổn hại đến thân thể. Bình khư sát đan này có 10 viên, cứ cách 1 tháng thì đệ lại dùng 1 viên, có thể tiêu trừ đi sát khí. Lôi động có chút kinh ngạc, Đinh sư tỷ quan tâm tới chính mình như vậy là có ý gì? Có phải là nàng thật sự có ý tứ đối với chính mình hay không? Đa tạ sư tỷ. Nhưng mà Lôi Động liền đem cái ý nghĩ chợt xuất hiện này ném ra khỏi đầu, vẻ mặt cảm kích tiếp nhận bình khư sát đan kia. Không cần cảm tạ, nếu cần cảm tạ, như vậy thì ta còn phải cảm ơn tấm thuẫn thượng phẩm của sư đệ trước. Đinh Uyển Ngôn thấy Lôi Động sảng khoái nhận lấy thì trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng mà lại nghĩ tới điều gì, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lôi sư đệ, để ta gánh tội giúp đệ, chiến lợi phẩm phân cho ta một phần thì cũng là việc phải làm, nhưng mà có phải là quá ít hay không? Tên kia là quỷ sát công tử, có lẽ tài sản của hắn cũng không chỉ có khoảng chừng này. Ác, Lôi Động thật sự là không biết nói gì, chẳng lẽ lão tổ là một mụ già lắm mồm sao? Làm sao mà loại sư tình tuyệt mật này cũng đều tiết lộ cho Đinh Uyển Ngôn vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tiêu thụ mỹ ân nhân. Trong lòng tức giận một trận, cũng không phải là hắn không tin được Đinh Uyển Ngôn, nhưng mà việc này đối với chính mình mà nói thật sự là không chấp nhận được nửa điểm ngoài ý muốn. Hơn nữa việc này cũng là đánh chết cũng không thừa nhận. Hắn đành cười khổ lắc đầu nói, sư tỷ, lấy thực lực luyện khí kỳ tầng thứ 6 của ta, làm sao có thể là đối thủ của con trai quỷ sát được? Người cũng đừng đổ oan cho ta chứ. Phảng phất như là đã nhìn thấy suy nghĩ của Lôi Động, đôi mắt trong suốt của Đinh Uyển Ngôn nổi lên một tia giảo hoạt, nói, quả nhiên là giống y như suy đoán của ta. Làm sao lão tổ lại vô duyên vô cớ ban thưởng cho ta cái tấm thuẫn thượng phẩm này được? Còn nhắc nhở ta đem chuyện tình lần này tính cả ở trên đầu của đệ. Sau khi trở về cân nhắc mọi chuyện, kết hợp với hôm quỷ sát đến, sư đệ ngươi không ngừng giả bộ dạng giấu đầu hở đuôi, ta cũng có chút suy đoán được có lẽ là sư đệ ngươi làm ra hảo sự. Tùy tiện thử một lần, quả nhiên là sư đệ ngươi đã lộ ra chân tướng. Giả bộ, đệ cứ tiếp tục giả bộ đi. Đệ có biết hay không, ở trước mặt quỷ sát đệ giả bộ một chút thì hắn sẽ nghĩ là đệ có thực lực kém. Nhưng mà đứng ở trước mặt lão tổ và đại tỷ ta, đệ coi như xong đời. Có ai mà không biết thực lực chân chính của đệ đã vượt qua cả tả sư đệ. Cho dù là so với sư tỷ ta thì cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Nếu không phải đệ trong lòng có quỷ, bằng phẳng không gì lay động được thì cần gì phải nhọc lòng, giả bộ mình tội nghiệp như vậy đây. Lúc này Lôi Động mới chợt hiểu ra. Vốn hắn vẫn còn một mực kỳ quái vì sao lão tổ lại cứ như vậy mà phát hiện ra mình là người gây họa. Thì ra vấn đề là ở trong này, đúng như lời nói của Đinh Uyển Ngôn, sơ hở của mình chính là giả bộ quá mức. Cũng khó trách, lão tổ và Đinh Uyển Ngôn đều biết được thực lực chân chính của mình không kém, vậy mà mình lại giả bộ ở trước mặt bọn họ, chả trách lại bị bọn họ nhìn thấu. Nhưng mà cũng may là quỷ sát cũng không quen thuộc với mình lắm nên cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Hiện giờ căn bản là hắn không có đặt chính mình ở trong đám người bị tình nghi. Nhưng mà Đinh sư tỷ còn có danh khí thật lớn ở trong tông phái, sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của hắn. Khó có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc và xấu hổ như vậy của Lôi Động. Đinh Uyển Ngôn cũng có chút buồn cười đối với vị sư đệ to gan lớn mật này. Nhớ rõ khi hắn còn rất nhỏ đã giết chết tên đệ tử thân truyền của Cực Âm Động. Sau khi trở về còn giả bộ cùng mình đi tố cáo ác trạng của người khác, làm hại nàng đã tin rằng ba người bọn họ đúng thật là đã bị người ta khi dễ, hăng hái muốn rút kiếm để giúp hắn. Ai ngờ Lôi sư đệ ở chỗ này chẳng những đã báo thù cho chính mình mà còn đánh chết cả người ta. Ngay cả thi thể sinh hồn cũng đã trở thành thức ăn cho quỷ tốt, khiến cho nàng phải vì hắn mà lo lắng một hồi. Ách, ha ha, sư tỷ tư chất thông minh, mắt sáng như đuốc. Tiểu đệ ta chính là mưu mẹo nham hiểm, làm sao có thể giấu giếm được một đôi tuệ nhãn của sư tỷ đây. Lôi Động cười khan hai tiếng, giờ công phu vuốt mông ngựa, bộ dáng đáng thương để lấy lòng. Nhưng mà việc này cần phải nhờ sư tỷ hỗ trợ, đừng có truyền ra bên ngoài. Nếu không tiểu đệ người bé thế mỏng, sẽ không thể chịu được khí phách của quỷ sát lão nhân. Thấy hắn lại giả bộ đáng thương, lại còn xu nịnh mình, Đinh Uyển Ngôn cũng không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, nũng nịu nói: "Nếu sư đệ ngươi biết điều một chút, vì sư tỷ cũng có thể thay đệ bảo mật một chút. Nếu không thì bán đệ cho quỷ sát lão nhân thì cũng có thể đổi được một số linh thạch lớn." "Sao có thể chứ?" Lôi Động bỗng nhiên vỗ vỗ bộ ngực, nghĩa khí lăng nhiên nói: "Từ nhỏ tới nay sư tỷ đều chiếu cố tiểu đệ rất nhiều. Kỳ thật chuyện này dù cho sư tỷ không đề cập tới, không giúp tiểu đệ quyết làm cam chịu, thì tiểu đệ cũng sẽ mang biếu sư tỷ vài thứ. Như vậy đi, chỉ cần trên người tiểu đệ có thứ gì mà sư tỷ cảm thấy hữu dụng thì cứ việc cầm đi, tiểu đệ tuyệt sẽ không nhăn mày nửa cái." "Nói vậy còn nghe được, đệ hãy đem những chiến lợi phẩm lấy được từ con trai của quỷ sát ra đây cho sư tỷ nhìn một cái." Đôi môi đỏ tươi của Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng cong lên một chút, khẽ hừ một tiếng: "Được, chờ một chút, đệ sẽ lấy ra." Lôi Động cảm thấy dù mình có nịnh thế nào cũng không ăn thua gì, cũng đành phải chuẩn bị xuất huyết một chút, đương nhiên là trong lòng sẽ rất đau. Đợi đến khi hắn chuẩn bị lấy ra, Đinh Uyển Ngôn mới lập tức ngăn trở hắn, khẽ cười hơi có chút thỏa mãn, đôi mắt đẹp hơi híp lại, nói đùa một chút: "Ta đây là sư tỷ, làm sao có thể tham lam chiến lợi phẩm mà đệ đã liều mình để đạt được. Chẳng qua chỉ là đùa chơi đệ một chút, nhìn cái bộ dạng đau khổ của đệ, thật khiến cho người ta buồn cười." "Không không, tiểu đệ cũng là nói thật sự, trong nhiều năm nay, sư tỷ đã chiếu cố tiểu đệ nhiều như vậy. Tiểu đệ có thứ tốt, biếu cho sư tỷ cũng không thấy đau lòng." Vẻ mặt của Lôi Động cực kỳ nghiêm túc, bộ dáng cực kỳ chân thật. "Nhưng mà chuyện này sư tỷ người cũng biết, thật sự là rất lớn, không thể làm qua loa được. Coi như đệ cũng biết suy nghĩ." Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng gật đầu một chút, ngược lại sắc mặt lại nghiêm trọng khuyên nhủ: "Sư đệ, không phải là sư tỷ muốn nói nhiều, nhưng mà việc này đệ đã quá mức lỗ mãng rồi. Trên người nhi tử của quỷ sát có nhiều thượng phẩm pháp khí như vậy, ngay cả ta muốn bắt hắn cũng không nắm chắc quá lớn. Đệ thì hay rồi, không phát ra chút động tĩnh nào đã có thể giết được hắn. Nhưng mà nếu hơi có chút sơ sẩy thì mạng của đệ cũng đã nằm trong tay hắn rồi. Sau này không cho phép đệ xúc động như vậy, biết không?" "Vâng thưa sư tỷ, đệ sẽ nhớ kỹ." Lôi Động cũng hơi có chút cảm động, không thể không thừa nhận, sư tỷ vẫn hết sức quan tâm đối với chính mình. Cái tấm thuẫn này, lão tổ đã tiêu phí không ít công phu để tế luyện lại một lần nữa. Cho dù là đặt ở trước mặt quỷ sát lão nhân thì cũng chưa chắc hắn đã nhận ra được. Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng giơ tay lên, trên tay có một tấm lá chắn hư vô mờ ảo. Bên trên còn có linh vụ lượn lờ phẩm chất vô cùng bất phàm. Ta đã đặt cho nó một cái tên, gọi là Linh Miểu Thuẫn. Để cầm đi, nhanh chóng tế luyện nó một chút, sử dụng nhiều là sẽ quen tay." Lôi Động có chút kinh ngạc, Đinh sư tỷ không nhận lấy chiến lợi phẩm của hắn thì còn dễ hiểu, nhưng mà tấm thuẫn này chính là lão tổ tự mình đưa cho nàng, hơn nữa chính mình cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện tặng cho nàng. Vì sao nàng lại đem tấm lá chắn này trả lại cho mình? Phải biết rằng, những món thượng phẩm pháp khí như vậy cũng không dễ dàng có được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, người anh em tốt. Thượng lão tổ tích cóp từng tí một trong nhiều năm như vậy, bảo khố cũng chỉ có mấy chục kiện thượng phẩm pháp khí, bởi vậy có thể thấy được độ hiếm của thượng phẩm pháp khí. Lôi Động cũng là đệ tử thân truyền, còn có cơ hội đoạt được thượng phẩm pháp khí. Nếu là các tán tu không nơi nương tựa ở bên ngoài tông phái, thường thường vì một món hạ phẩm pháp khí cũng đều phải tranh nhau đến đổ máu đầu. Sư tỷ, cái này. Khuôn mặt Lôi Động toát đầy mồ hôi, nói: "Cái tấm thuẫn này, tiểu đệ thật sự là cam tâm tình nguyện biếu sư tỷ, tỷ không nhận thật khiến cho ta khó xử. Vậy cứ coi như là sư tỷ cho đệ mượn dùng đi." Giống như là Đinh Uyển Ngôn đã sớm quyết định chủ ý, phải mang tấm thuẫn này trả lại cho Lôi Động. nàng trực tiếp nhét nó vào trong tay hắn, rồi xoay người hướng về bên ngoài đi tới. Pháp quyết vừa bấm, thân hình liền trở nên mông lung, biến mất ở bên trong đám âm khí dày đặc, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong hang động. Dù sao thì ta cũng không thích tranh đấu với người khác, nhưng mà đệ thì lại rất thích đi ra bên ngoài gây chuyện thị phi. Đệ lưu lại để phòng thân cũng tốt. Âm sát độn quả nhiên là phi thường thần diệu, nhất là ở nơi có âm sát khí dày đặc như ở đây. Gần như là trong nháy mắt, bóng dáng của Đinh Uyển Ngôn liền hoàn toàn biến mất ở bên trong tầm mắt và thần niệm của Lôi Động. Dù có hô lên mấy tiếng sư tỷ, cũng không có nửa câu đáp lại. Lôi Động nhìn lại cái tấm thuẫn phiêu phù ở trên tay của mình, nhìn thế nào cũng không hề nhận ra được đây đã từng là cái tấm thuẫn được điêu khắc đầy những phù điêu hung quỷ ác ma, có hắc khí lượn lờ ở bên trên. Quả nhiên là không thể nhìn ra được bóng dáng của tấm thuẫn kia nữa. Hắn cười khổ lắc lắc đầu. Đinh sư tỷ này, nghĩ rằng có thể lừa mình dễ như vậy sao? Đây rõ ràng không phải là cái tấm thuẫn kia. Mặc dù nói ở trên phẩm chất thì nó không hề kém cỏi chút nào so với cái tấm thuẫn màu đen kia. Nhưng mà dù cho lão tổ có ăn no rừng mỡ thì cũng không nhàn rỗi đến mức tiêu phí công phu thật lớn như vậy để hoàn toàn thay đổi cái tấm thuẫn này. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thu niệm toàn bộ những ý niệm thượng vàng hạ cám trong đầu lại, lấy ra một viên khư sát đan nhét vào trong miệng, lại nín thở ngưng thần, tiến vào trong trạng thái luyện khí đả toạn. Chân khí trong cơ thể đang không ngừng lưu chuyển chậm rãi. Dưới sự rèn luyện, từng chút từng chú một càng trở nên thêm tinh thuần. Thời gian cũng không ngừng trôi qua. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng âm sát gào thét giống như tiếng kêu của lệ quỷ. Mà sự cô đơn thì càng trở nên nồng đậm. Nhưng mà tâm Lôi Động vẫn vững như bàn thạch, bất vi sở động. Nếu mà ngay cả cô đơn cũng không chịu đựng được thì còn nói gì đến chuyện nghịch thiên tu tiên. Thời gian vội vàng trôi qua. Lôi Động bị phạt ở trong tiểu âm sát động một năm. Đây quả thật cũng là một năm gian khổ nhất từ khi Lôi Động gia nhập tông tới nay. Đợi đến khi một lần nữa hắn bước ra ngoài cửa động thì khí chất toàn thân so với một năm trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Khuôn mặt thì còn giữ lại được một chút non nớt ban đầu, thân thể trở nên cường tráng mà kiên nghị. Tuy rằng hơi gầy nhưng cũng cực kỳ rắn chắc. Thế nhưng đôi mắt thì dần dần trở nên lạnh lẽo, mà lúc này nó lộ ra vẻ mệt mỏi không thể ức chế nổi. Trong một năm này, không giây phút nào không phải vận chuyển sát khí để chống lại âm sát nhập thể. Cũng chỉ có khi nín thở ngưng thần, luyện khí đả tọa thì mới có thể khôi phục được tinh lực. Nếu không cho dù hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6, thân thể đã sớm thay da đổi thịt, khác xa so với phàm nhân thì cũng không thể tiếp tục đứng được ở chỗ này. Vạn quỷ quật được thành lập đã 7-80 năm, mặc dù không thể nói thường xuyên sẽ có người bị phạt vào trong đó, nhưng tính trung bình thì năm nào cũng đều có người bị phạt vào trong đó. Nhưng mà số người bị phạt phải ở trong đó một năm thì cũng không có nhiều. Những người có ý chí hơi chút không kiên định, chỉ sợ là vừa được mấy tháng thì sẽ có khả năng tinh thần sẽ bị suy sụp. Ngoài ra chống đỡ âm sát khí nhập thể trong một thời gian dài cũng không phải là chuyện đùa. Nếu không nhờ có lọ khư sát đan mà Đinh Uyển Ngôn đưa cho kia, có lẽ Lôi Động cũng sẽ phải chịu đau khổ do âm sát ăn mòn huyết mạch và linh hồn. Nhưng mà một năm đau khổ của Lôi Động cũng không phải là không được trả công. Trước kia tu luyện vì quá mức chú trọng cảnh giới tu vi, chỉ cần vừa đủ lửa là sẽ nhanh chóng trùng quan để đề thăng cảnh giới. Dần dần chúng khiến cho căn cơ của người ta không ổn định. Tu vi tăng tiến càng cao, càng dễ dàng gặp phải các loại bình cảnh. Nhưng mà một năm này trôi qua, khi đi vào Lôi Động có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6, khi đi ra cũng vẫn là tầng thứ 6 như trước. Nhìn thì như là tu vi không có tiến triển gì thêm, nhưng thực ra huyền âm chân khí bên trong cơ thể có biến hóa rất lớn. Bởi vì không một giây phút nào không phải chống lại âm sát, mà trên thực tế chân khí cũng không phải là có thể dùng được vĩnh viễn. Lúc mới bắt đầu, Lôi Động khí phách hào hùng lãng phí chân khí, dần dần đã biến thành cực kỳ keo kiệt. Hắn đã biết được, khi âm sát vận động mạnh thì cường độ vận chuyển chân khí lớn hơn một chút. Khi âm sát yêu đi rồi thì lại tận lực tiết kiệm chân khí.

lực lượng cường đại đánh cho cái huyền âm thuẫn vừa được hình thành liên tục gợn sóng, vặn vẹo một trận, gần như là đã sắp hỏng mất. Sắc mặt của Ngô Thiên Thu khẽ biến, ngay cả thời gian mắng một câu cũng không có, vội vàng vận chuyển chân khí, ném ra một quả ngọc phù. Sau khi cái ngọc phù kia được ném ra liền nhanh chóng tứ phân ngũ liệt, một con mãnh hổ sặc sỡ nhưng hơi mờ ảo trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Con mãnh hổ vừa xuất hiện liền ngẩng cổ kêu to một tiếng, khiến có cái lỗ tai của mọi người rung lên, tâm thần nhộn nhạo. Ngay sau đó con mãnh hổ mở rộng miệng ra, theo sau tiếng gầm gừ là một viên cầu bạch quang trôi nổi đánh thẳng về phía thí huyết quỷ. Phản ứng của thí huyết quỷ cũng cực kỳ linh mẫn, ngay lập tức nó liền nâng cái lá chắn lên ngăn lại. Một tiếng động ầm vang, sóng xung kích phát tán ra bốn phương tám hướng, lan đến mặt người ta thì làm má đau rát. Khiến người khác kinh hãi chính là thí huyết quỷ lại bị đánh bay ngược về phía sau mấy trượng. Bên trên cái lá chắn có một vết lõm thật sâu. Đây là pháp thuật gì vậy? Con mãnh hổ trong suốt phi phàm kia có khí thế thật hung hãn. Trong lúc nhất thời đám đệ tử đứng xem sợ hãi than vãn không thôi. Loại phương thức sinh tử quyết đấu này là dùng tính mạng để đi ẩu đà. Cho dù đây là tà tông thì việc này cũng không có thể trình diễn mỗi ngày. Trên thực tế, tần suất phát sinh tử đấu cũng không cao. Bởi vậy lần này không chỉ là đám đệ tử đồng giới, mà ngay cả những đệ tử gia nhập từ trước đó khi nghe tin cũng sôi nổi vây lại xem. Là thú hồn phù, một trong những chiêu bài của Linh Phù Môn, một gã đệ tử gia nhập từ trước có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6 sôi nổi nói. Dựa theo sức chiến đấu của con thú hồn này, thì ít nhất cũng tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 8. Giá trị của cái bùa này sẽ không thấp hơn 300 linh thạch. 300 linh thạch. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử bình thường mà nói, 300 linh thạch kia quả thực là một con số thiên văn, chừng đó cũng có thể mua một món trung phẩm pháp khí không tồi rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng than sợ liên miên không dứt. Ngô Thiên Thu nghe vào trong tai, nhưng trong lòng hơi có chút đắc ý, hắn chỉ huy con mãnh hổ hướng về lôi động mà đánh tới. Sắc mặt của lôi động cũng khẽ biến, thứ thú hồn phù này, hắn chưa từng nghe nói qua. Có thực lực luyện khí kỳ tầng thứ 8, đích xác là khiến người ta có chút đau đầu. Quả nhiên là phong phạm của nhà giàu mới nổi. Lôi động hơi tập trung tâm thần, khởi động pháp quyết khoác lên người mình một cái huyền âm thuẫn. Cùng lúc đó, dưới chân hơi nhảy lên một chút. Bên ngoài thân thể có một tầng sương mù mày đen như ẩn như hiện bao phủ. Thân thể chợt mơ hồ như quỷ mị, di chuyển cực nhanh về phía sau. Trong lúc hơi di động thì sẽ kéo theo từng đạo tàn ảnh như thực như huyễn khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được phương hướng hành động. Nhưng mà thực lực của con mãnh hổ này chung quy cũng không kém. Sau khi giống to một cái liền khiến cho thân hình của lôi động hơi khựng lại. Nhân cơ hội này, hổ chảo của nó liền mãnh liệt chụp tới. Huyền âm thuẫn trực tiếp bị đánh tan. Năng lượng đồng thời bắn tung tóe ra bốn phía. Đồng thời lôi động cũng bị đánh bay ngược ra phía sau. Con mãnh hổ đang định truy kích thì thân hình của con thí huyết quỷ tốt nhanh chóng di chuyển, ngạnh xanh chắn đường của con mãnh hổ. Vung thanh đao trong tay lên, chiến đấu với con mãnh hổ này. Dùng 300 linh thạch mua một con thú hồn hung mãnh như vậy, có đập nồi lấy sắt đi bán cũng đáng. Uy lực của con mãnh hổ như vậy, khiến cho tròng mắt của đám người vây quanh phát sáng. Không nhịn được mà lớn tiếng kinh hô. Thấy ai không vừa mắt thì cho nó chụp một phát. Thật là uy phong. Con thú hồn hung mãnh này so với thượng phẩm pháp khí thì còn có uy lực hơn. Tên ngốc này. Người nam tử thanh niên kia tức giận mắng. Thú hồn phù này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian một khắc đồng hồ nữa mà thôi. Bằng không ngươi chỉ dùng 300 linh thạch mà có thể mua một con sủng vật cường đại như vậy, tùy thời đều có thể tác chiến sao? Hơn nữa loại thú hồn này cũng có linh trí không cao, không thông minh bằng quỷ bộc của âm sát tông chúng ta. Một khắc đồng hồ, lôi động vốn đang định chỉ huy ba con quỷ tốt vây quanh con mãnh hổ rồi không ngừng tấn công, còn mình thì thi triển u minh quỷ trảo. Nhưng bên tai lại nghe thấy con thú hồn kia chỉ có thể duy trì trong thời gian một khắc đồng hồ. Lại còn nghe được cả nhược điểm của con thú hồn này. Khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên nở một nụ cười lạnh. Lúc này ám ảnh quỷ dựa theo mệnh lệnh của hắn mà lập tức vòng ra phía sau, thử xem có thể chọc giận con thú hồn mãnh hổ kia hay không. Mà thí huyết quỷ và con quỷ khiếu kia thì bay lên bên trên không trung, lập tức hướng về phía Ngô Thiên Thu mà tấn công. Lúc này Ngô Thiên Thu vẫn còn đang đắc ý việc mình có thú hồn hung mãnh, nhưng không ngờ lại bị người ta nói ra nhược điểm. Nhất thời hắn oán hận nhìn thoáng qua tên nam tử thanh niên lắm chuyện kia. Nhưng mà đối mặt với sự vây công của hai con quỷ tốt, hắn đành phải thả ra một cái lá chắn bên trên có hỏa diễm màu hồng lưu chuyển. Cùng lúc đó liền thả ra một thanh phi kiếm có phong cách phảng phất là cùng một bộ với cái lá chắn kia, trực tiếp bắn nhanh về phía lôi động. Một tiếng kim trúc giao kích vang lên chói tai. Ngay tại trước mặt lôi động, có một mảnh linh vụ lượn lờ, giống như là một tấm thuẫn không có hình thể chân thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngạnh xanh đỡ một kích hung mãnh của thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm. Từng đạo sóng gợn cắt qua không khí khiến cho cái tay áo của lôi động bay phấp phới. Sắc mặt của hắn cũng cực kỳ bình tĩnh. Thời gian cũng giống như đình chỉ lại vậy. Cho dù là các đệ tử đã nhập môn từ trước cũng phải trợn tròn mắt. Thượng phẩm pháp khí, mỗi một cái đều là thượng phẩm pháp khí. Thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm và cái lá chắn bằng linh vụ đối chiến với nhau xong, quang mang của nó cũng đều ảm đạm đi. Nhưng mà thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm kia vẫn du động xung quanh không buông tha cho lôi động như trước, để tìm sơ hở và cơ hội công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, nguy cơ không còn cảm giác lái. Thượng, nhưng mà cái lá chắn linh vụ đồng dạng cũng là thượng phẩm pháp khí như trước. Được lôi động điều khiển thì không ngừng chắn ở trước mặt của thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm kia. Giống như là chỉ khi nào thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm kia phá vỡ được nó xong thì mới có thể làm bị thương chủ nhân của nó vậy. Mà Ngô Thiên Thu bên kia dường như cũng giống như vậy. Hai con quỷ tốt đã đạt tới đỉnh cấp 6 đang dùng trường đao và cung tên không ngừng tấn công hắn.